Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 12 giờ 12, cô đột nhiên quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh im lặng mà ăn. Lộ Kiêu Dương nhìn anh mang chiếc kính đen. Nghĩ đến anh bị mất thị lực nhất định là gặp rất nhiều bất tiện. Cầm lấy đôi đũa của mình gắp thức ăn vào bát của anh. Cho anh này. Thẩm Trường Hà dừng một chút. Không nghĩ tới cô lại đột nhiên quan tâm tới anh. Tần Phong vừa mới trở về đã nhìn thấy một màn này thì suýt chút nữa thở không ra hơi. Người phụ nữ này thế nhưng lại dùng chiếc đũa mình đã dùng qua gắp đồ ăn cho Thẩm Trường Hà. Ở trong mắt Tần Phong, cô cố ý làm như vậy là để khiến Thẩm Trường Hà cảm thấy ghê tởm. Cô ta sẽ không cho rằng Thẩm tiên sinh không nhìn thấy gì cả chứ. Thẩm Trường Hà đặt tay cầm đũa ở một bên. Cách một chiếc kính đen nhìn Lộ Kiêu Dương gắp đồ ăn cho anh. Lộ Kiêu Dương mở đôi mắt trong suốt như pha lê. Thấy anh không động đũa. Liền nói, nếu anh không nhìn thấy thì tôi đút anh ăn nhé. Không cần, Thẩm Trường Hà trực tiếp cự tuyệt ý tốt của cô. Như sợ cô thật sự đến đút anh. Anh cầm đôi đũa lên. Vụng về gắp món ăn cô vừa đặt trong bát anh rồi ăn. Tay anh có chút run rẩy. Bởi vì anh căn bản không nghĩ tới có một ngày, Lộ Kiêu Dương sẽ giống như thế này. Thông cảm anh không thể nhìn thấy mà gắp đồ ăn cho anh. Tốt nhất là anh đừng nhìn thấy. Cho dù cả đời anh không thể nhìn thấy thì có liên quan gì đến tôi. Tôi căn bản một chút cũng không yêu anh. Những lời nói giống như lăng trì ấy, cùng người phụ nữ ấm áp đáng yêu trước mắt này, hình thành một sự đối lập rất rõ ràng. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu anh có thật sự nhầm lẫn điều gì không? Hay là do anh quá mức để ý đến cô nên mới sinh ra ảo giác? Lộ Kiêu Dương tiếp tục gắp thức ăn cho Thẩm Trường Hà. Thấy anh đều ăn hết, lá gan cũng lớn hơn. Cô cắn một miếng trước, nếu ngon sẽ gắp vào bát của anh. Món này không tồi, ăn rất ngon, anh nếm thử một chút xem. Món kia cũng ngon, cô gắp đến hăng say. Thẩm Trường Hà đột nhiên vươn tay cầm cánh tay cô. Làn da Lộ Kiêu Dương rất trắng. Cô mặc một chiếc váy tay dài màu đen. Lộ ra cổ tay trắng nõn gầy nhỏ. Mơ hồ có thể nhìn thấy những mao mạch mỏng ở dưới lớp da. So với cô, nước da của Thẩm Trường Hà lại sẫm màu hơn một chút. Ngoại trừ những lúc bình thường hay đánh lộn cãi nhau với em trai. Lộ Kiêu Dương sao có thể gặp loại tình huống này đột nhiên bị một người đàn ông trưởng thành nắm lấy tay. Cô giật mình, cảm giác đại não có chút thiếu dưỡng khí. Sau đó nhìn về hướng Thẩm Trường Hà bị kính đen che khuất tầm mắt. Nhưng đường nét vẫn đẹp trai đến khó tin. Cô vội vàng rút tay về. Dù anh là chồng cô, nhưng như vậy cũng quá đường đột đi. Cô một chút chuẩn bị tinh thần cũng không có. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Hà cũng tỉnh táo lại. Anh không nói gì thêm. Trực tiếp đứng dậy. Tôi ăn xong rồi. Sau đó, anh rời đi. Anh biết, cô vẫn còn rất chán ghét anh. Sau khi ăn xong, Lộ Kiêu Dương vào phòng tắm vào quần áo ướt sũng của cô. Nghĩ đến bộ dáng lúc rời đi của Thẩm Trường Hà. Sau khi anh đi cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn uống. Cô ăn rất no. Thế cho nên hiện tại bụng vẫn còn căng đầy. Chỉ là, lúc này cô chợt nhớ ra. Dường như anh lúc ấy có chút không vui. Dì phụ trách giặt rũ đứng một bên. Vô cùng hoảng sợ mà nhìn Lộ Kiêu Dương đang tự giặt quần áo của mình. Bình thường, cô là một người rất bận rộn. Hơn nữa còn làm việc trong làng giải trí. Vì vậy cô hầu như không làm việc nhà. Nhưng hiện tại, cô lại đang tự giặt quần áo của chính mình. Dì đứng sang một bên nhìn Lộ Kiêu Dương. Dì nghe nói Lộ Kiêu Dương gặp tai nạn xe bị thương. Xem ra hiện tại đầu óc còn bị thương không nhẹ. Cách chương.